Quỷ Bí Chi Chủ, Quy 5, Tư Tế Đỏ. Audio truyện.org. Chương 201, Hỗn loạn. Đối với tình huống bị rơi vào trong một giấc mơ chân thật, Cơ Liên giả vờ như không phát hiện ra, vừa bỏ dở việc duy trì hình chiếu của mình bên quan chấp chính tử vong. Vừa định triệu hồi ra một cái tôi khác từ trong lỗ hổng lịch sử, che mắt người trông coi ở khu di tích Tu Đo này, để bản thể có thể lặng lẽ thoát khỏi giấc mơ, tiến vào trong lăng tẩm bí mật, hoàn thành cuộc phá hoại. Hiện giờ anh chỉ có thể duy trì được ba hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử, quan chấp chính tử vong. Aric Edgar là một, bản thân trong trạng thái bí ẩn là hai, thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh Arian không biết có được tính là một không, để đảm bảo, trước khi triệu hồi Cơ Liên chỉ có thể loại trừ một hình ảnh trong đó. Đối với trạng thái của Arian, ngoại trừ nghi ngờ là người thật giáng trần, Cơ Liên còn có một suy đoán khác, đó chính là viện trưởng tu đạo viện đêm đen này ở dãy núi Amantha đã nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình trong quá khứ được triệu hồi, sau đó cố ý tiến vào trạng thái bí ẩn, biến mất khỏi thế giới hiện thực, khiến hình chiếu đạt được ý thức. Đây là thao tác hoàn toàn có thể làm được, hơn nữa khả năng cao là người nắm giữ quyền hành lĩnh vực bí ẩn. Cũng kiểm soát được hình ảnh của bản thân trong lỗ hổng lịch sử. Mà đối với một thiên sứ bí ẩn như vậy, Cơ Liên không thể thông qua phản hồi từ việc học giả cổ đại. Duy trì hình chiếu lịch sử mà xác nhận tình huống thật, đành phải giữ nguyên hiện trạng, đề phòng bất trắc. Đúng lúc Cơ Liên định triệu hồi bản thân trong quá khứ, thì giấc mơ chân thật mà anh đang rơi vào đột nhiên biến mất, xung quanh trở lại bình thường. Anh đang đứng ở lối vào vách đá, phía dưới là lăng tẩm hùng vĩ sừng sững đen kịt. Một ông cụ có vẻ ngoài vô cùng bình thường đang di chuyển giữa không trung. Dưới ánh sáng phát ra từ rong rêu trên tường và đèn đuốc trên cột đá trong sườn dốc, ông ta bình tĩnh nhìn Cơ Liên, thở dài một tiếng rồi dùng tiếng phây xác cổ nói. Ngươi lại không bị giấc mơ do ta tạo ra mê hoặc. Ông cụ này có mái tóc bạc trắng, nhưng vẫn còn khá dày, trên mặt không nhiều nếp nhăn lắm, diện mạo không có gì đặc biệt. Người dệt mộng. Danh sách ba con đường khán giả. Không, ít nhất phải là cấp bậc thiên sứ. Tinh thần Cơ Liên chợt căng thẳng, không đáp lại. Mà lấy kèn harmonica màu trắng bạc của nhà thám hiểm ra, kề lên miệng, thổi một tiếng. Chiếc kèn này không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng Renette Tinker mặc váy dài rườm rà màu tối đột nhiên từ bên cạnh Cơ Liên đi ra. Một trong những chiếc đầu mắt đỏ tóc vàng mà cô xách theo lập tức nhả ra một miếng bùa chú như kim cương hình chữ nhật, một cái đầu khác thì dùng tiếng hem cổ tụng niệm. Hôm qua. Tái hiện hôm qua. Tiểu thư tính sứ này muốn mượn sức mạnh từ bản thân trong quá khứ. Mà so với rắn thủy ngân, danh sách 1, thì sức mạnh mượn được sẽ duy trì lâu hơn. Nhưng, bùa chú kia không hề xảy ra bất cứ biến hóa nào. Ông cụ trôi nổi giữa không trung, mặc áo dài màu xám trắng khẽ nở nụ cười, hiền hòa nhắc nhở. Đừng dùng tiếng hem cổ trước mặt ta. Hem. Đây chính là hem, người còn sống từ kỷ thứ 2, đã sáng tạo ra tiếng hem cổ. Thiên sứ con đường khán giả. Ngọn nguồn của hội tâm lý luyện kim. Cơ Liên đầu tiên là cả kinh, sau đó chợt nhận ra một vấn đề. Hem tham chiến, nhưng lại không muốn ngăn cản mình lắm. Không, có thể là cố ý thể hiện ra như thế để làm tê liệt chúng ta. Người phi phàm con đường khán giả. Giỏi nhất là đùa giỡn lòng người. Trong đầu Cơ Liên vừa hiện lên một suy nghĩ như vậy, hai cái đầu khác của Renette Tinker đã lần lượt dùng tiếng cự nhân và tiếng tinh linh tụng niệm. Hôm qua, bùa chú như kim cương hình chữ nhật kia chớp mắt bị một ngọn lửa trong suốt đốt cháy, hòa vào hư không. Cơ thể Renette Tinker nhanh chóng bành trướng, bốn cái đầu trong tay đồng thời bay lên, rơi xuống cổ. Bốn cái đầu lần lượt trở nên hư ảo, xếp chồng lên nhau thành một. Chỉ chớp mắt sau, Renette Tinker đã biến thành một con búp bê vải to như một thành lũy, mặc chiếc váy dài kiểu Gothic màu đen, bên trên có vô số phù hiệu thần bí và cuốn đầy dây leo kỳ dị. Đôi mắt đỏ tươi như máu. Ánh mắt cô đảo qua hem đến từ niên đại xa xưa, miệng đang ngậm chợt mở ra, nhưng không hề phát ra âm thanh nào. Thiên sứ con đường khán giả. Khi chợt lóe lên một luồng ánh sáng nhạt, biến thành một con thỏ mập mạp trắng trẻo. Tà vật cổ đại. Lời nguyền biến hình. Con thỏ kia không hề hoảng hốt chút nào, cả người cũng bắt đầu to lên thành một ngọn núi nhỏ, có thể dẫm chết Cơ Liên bằng một chân. Đối với thiên sứ con đường khán giả, mà nói, cho rằng bản thân mình hùng mạnh thì sẽ hùng mạnh, không bị bất cứ hình tượng bên ngoài nào trói buộc. Mà khi con thỏ biến thành quái vật, bên trong di tích cũng xảy ra sự biến đổi kỳ lạ, chân thật và hư ảo đan xen, khiến Renette Tinker có phần không rõ đâu là cảnh trong mơ, đâu là hiện thực. Klein có thể phân biệt được, cũng chú ý thấy không chỉ có tiểu thư tính sứ đang ở trong trạng thái sinh vật thần thoại, mà bên ngoài người con thỏ kia cũng bao phủ một lớp vảy xám trắng, đủ loại hoa văn đan vào nhau tạo thành từng phù hiệu hình lập thể dường như có thể nối liền đến tâm linh. Thiên sứ thật đáng sợ, vừa mở màn đã dùng ngay hình thái sinh vật thần thoại hoàn chỉnh. Klein cảm thán một câu, thậm chí không dám nhìn nhiều, không dám nhò mó tri thức, một là vì thời gian không cho phép, hai là cấp bậc của anh còn chưa đủ cao, nhìn thấy hình thái sinh vật thần thoại hoàn chỉnh tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, gặp phải trạng thái tiêu cực nhất định, trong chiến trường nguy hiểm bắt buộc phải né tránh. Nhân lúc tiểu thư tính sứ đang chiến đấu với con thỏ hóa thành cự long, Klein vừa dùng cuồng phong đáp thẳng xuống lăng tẩm bí mật, vừa dùng tiếng cự nhân thầm tụng niệm một tôn danh, và giơ tay bắt vào không khí. Lần đầu tiên, thất bại. Lần thứ hai, thất bại. Lần thứ ba, vẫn thất bại. Đúng lúc này, trên đảo tâm linh của Klein xuất hiện rất nhiều con thỏ trắng trẻo mập mạp, khiến anh phải nâng cao ý thức, làm ra đối kháng, không thể suy nghĩ quá nhiều chuyện, thì bàn tay phải duỗi ra theo bản năng của anh rốt cuộc đã chạm được một hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử. Khi tay kéo cánh tay lại, hình ảnh kia nhanh chóng phát họa ra, là một cô gái mặc áo dài tối màu, đội mũ trùm rộng thùng thình, có một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần và đôi mắt tối tăm hơi đờ đẫn. Đây là thiên sứ bí ẩn của giáo hội đêm tối mà Klein đã từng gặp. Sau đó, anh ở thị trấn Sương Mù biết được, đây là con gái của cổ thần Phlegia, mẹ của trời. Trong quốc gia đêm tối, cũng nghi ngờ đối phương chính là vật chứa để nữ thần giáng trần. Nếu hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử của thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh Arian chỉ cần một lần đã triệu hồi thành công, thì Klein chắc chắn sẽ thử triệu hồi người này. Vừa rồi anh vẫn luôn tụng niệm tôn danh của nữ thần đêm tối. Học giả cổ đại sử dụng hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử có một hạn chế rất khó vượt qua, đó chính là không thể triệu hồi thứ có liên quan đến tính duy nhất. Vật chứa để thần giáng trần này cũng tương tự, phải xem hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử tương ứng có thể nhận được bao nhiêu sức mạnh đến từ thần linh, có liên lụy đến tính duy nhất không. Muốn triệu hồi Amon cũng thế, bản thể thì không được, nhưng phân thân thì có thể. Để an toàn, Klein đã triệu hồi người đã cười với mình trong sự kiện sương mù Bắc Lung kia, kết quả hơn 3 lần là thành công. Đương nhiên, Klein tin rằng nếu không phải được nữ thần ngầm đồng ý, thậm chí còn cung cấp sự trợ giúp nhất định, thì hiện giờ mình có triệu hồi 100 lần, 1.000 lần, hay 1 vạn lần thì cũng không thể thành công được. Quý cô xinh đẹp kia không nhìn học giả cổ đại. Đã triệu hồi mình, lập tức quay đầu sang nhìn xuống lăng tẩm bí mật ở phía dưới. Di tích trong lòng đất đột nhiên chấn động, cả tòa lăng tẩm đen kịch hùng vĩ bắt đầu rung lắc dữ dội, xuất hiện gợn sóng, dường như sắp rơi vào trong thế giới bí ẩn. Đúng lúc này, có hai cánh tay từ bên ngoài thò vào, một bàn tay đè Renet Tinker biến thành con búp bê vải khổng lồ xuống, một bàn tay mở ra chụp lấy Klein. Hai cánh tay này đều dài hơn 10 mét, bên ngoài tối đen, chảy ra thứ chất lỏng dính nháp, có những chỗ gồ lên kỳ quái, chúng hoặc là đầu lâu, hoặc là những con mắt lập thể, hoặc là những cái lưỡi có gai nhọn. Thần nghiệt. Sure. Nhóm thủ vệ không còn lại nhiều trong di tích dưới lòng đất hệt như phát điên, hoặc rút kiếm chém giết đồng đội, hoặc nâng súng lên chĩa vào bản thân, bóp cò. Làn da của Klein bắt đầu khô nứt, ý thức bị cảm giác điên cuồng nào đó quấy nhiễu, nhưng không thể làm ra được cách nào đối phó hữu hiệu. Thiên sứ bí ẩn mà anh triệu hồi ra kia, theo bản năng thu lại tầm mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hai cánh tay như đến từ ác mộng kia. Cánh tay khổng lồ của thần nghiệt. Xua khiến người ta sợ hãi kia khẽ rung lên, không những không bắt được Klein, mà còn bị Renet Tinker nhân cơ hội nguyền rủa, mọc ra đầy lông ngắn xanh lục. Đúng lúc đó, chúng bắt đầu nhạt đi, cố gắng giãy giụa, định thoát khỏi trạng thái bí ẩn. Mà lúc này, giữa không trung trong di tích dưới lòng đất lại xuất hiện ba bóng người, họ lần lượt là đại đế Rosel, quốc vương đầu tiên của Loen, William Augustus I và thiên sứ trừ tượng được tạo bởi hào quang thuần túy. Hình ảnh được Gia Ra Tung triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử đã đuổi đến đây. Nhiều thiên sứ đồng thời giáng xuống một chỗ như vậy, chỉ hơi thở thôi cũng đã khiến toàn bộ không gian chấn động, càng đừng nói đến nhóm người còn đang chiến đấu ác liệt. Trong thời gian ngắn, cả lăng tẩm đen kịch rung lắc càng thêm dữ dội, bên ngoài thậm chí đã bắt đầu xuất hiện từng khe hở không rõ ràng. Klein không hề bất ngờ với việc này, bởi vì đây chính là phương án cuối cùng của anh. Khi kẻ địch quá mạnh, hơn nữa còn có chuẩn bị, không thể nào tạo ra được cơ hội để phá hỏng lăng tẩm, thì sẽ dẫn tất cả đến một chỗ, tạo ra hỗn loạn. Cảnh tượng đã nhìn thấy ở ngoại thành Bayam lúc trước đã mang đến cho Klein linh cảm này. Lúc ấy có thần nghiệt. Xua cùng sản phẩm phụ của tử thần nhân tạo ra tay từ xa, có hải vương giang cốt mang,

Đúng lúc này, Trixie mở hai mắt, cả con ngươi đã đen kịt. Tóc của cô ta dựng đứng lên, từng sợi đều phình to ra thành con rắn nhỏ, chúng hoặc là có lớp da trắng miệng kỳ dị, hoặc trên đỉnh đầu có con mắt trắng đen rõ ràng, hoặc mọc ra đầu rắn độc, miệng khẽ há, thè lưỡi ra. Cây thương dài do hào quang thuần túy ngưng tụ thành dừng lại trước mặt Trixie, giống như bị một bàn tay vô hình bắt lại, không thể nào tiến thêm một tấc. Nó nhanh chóng bị nhuộm một màu xám trắng, từ hư ảo trở nên chân thật, giống như được điêu khắc bằng đá. Phút một tiếng, cây thương dài này chợt rơi xuống, va vào vách đá, vỡ tan tành thành vô số mảnh nhỏ. Màu xám trắng xung quanh Trixie dường như có sức sống, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, những nơi nó đi qua, đá trở nên cứng hơn, mấy thứ khác thì lại biến thành đá. Các nghi thức vốn được bố trí trong di tích số 1 cũng bị nhuộm màu xám trắng, khiến các thiên sứ trông coi các lăng tẩm bí mật khác không thể nào phát hiện ra bên này xảy ra chuyện mà đáp xuống đây. Thân vương Grob chớp mắt đã bị màu xám trắng đang lan tràn từ hư không bao vây, chỉ có thể dựa vào hào quang mãnh liệt tỏa ra từ mũ miệng dây gai trên đỉnh đầu để giữ một khu vực an toàn rất nhỏ, lời muốn nói, việc muốn cấm đoán đều không thể truyền ra ngoài được. Đôi mắt Trixie không còn tròng trắng, chỉ còn một màu đen kịt, bộ tóc trắng đã bành trướng đến mức có thể che khuất không trung, bao bọc lấy người cô ta. Trixie không thèm liếc nhìn đối thủ cái nào, lập tức chạy thẳng xuống lăng tẩm bí mật dưới đáy hang âm u. Quỳnh! Quỳnh! Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, sâu bên trong vang lên tiếng trầm đục, từng luồng sao băng đỏ chóe kéo theo cái đuôi thật dài từ hư không hiện ra, lướt qua ma nữ Trixie, lao thẳng về phía tòa lăng tẩm. Chỉ phút chốc, cả tòa di tích này đã gặp phải những tai họa khủng khiếp. Giốc giờ ba đang trong thời khắc tấn thăng cảm nhận được cảnh tượng này, trong lòng chợt dâng lên nỗi hoang mang và giận dữ vô hạn. Ông ta cố gắng chia ra một chút sức mạnh, mượn sự bố trí lúc trước, ép buộc vạn vẹo. Khu vực xung quanh khiến cho lăng tẩm bí mật trang nghiêm đen kịt chợt cách ly khỏi thế giới hiện thực về mặt không gian, khiến địa chấn và sao băng không thể đến gần mục tiêu. Quỳnh âm bị đủ loại tai họa tấn công, vách đá vỡ bung ra từng khối, di tích bắt đầu sụp xuống, giọng nói giận dữ của Giốc Giơ Ba từ trong lăng tẩm bí mật đã trở thành một thế giới khác truyền ra ngoài. Cô điên rồi sao? Ép cấp bậc danh sách 4 tiếp nhận sức mạnh của chân thần giáng lâm, sau đó chỉ có một kết cục là cái chết mà thôi. Trixie nở nụ cười, da trên mặt đã chịu đựng đến cực hạn, bong ra từng mảng, để lộ ra máu thịt đang điên cuồng nhúc nhích bên dưới. Ma nữ đã trở nên cực kỳ khủng khiếp này bật cười một tiếng, nói. Kết cục của một câu chuyện đẹp, chẳng phải là để cho toàn bộ kẻ xấu chết hết hay sao? Ví dụ như ngươi, cũng ví dụ như ta. Trixie còn chưa dứt lời, đã mang theo nụ cười khiến người ta hãi hùng, xông thẳng về phía lăng tẩm bí mật đã bị vặn vẹo không gian xung quanh như một thiên thạch. Mạnh mẽ hủy diệt nơi đó. Trong một lăng tẩm khác, Cơ Linh không dám cậy mạnh lắm, nhanh chóng liên hệ với lâu đài khởi nguyên. Nhìn có vẻ giống như đang khẩn cầu kẻ khờ viện trợ. Động tĩnh vừa rồi thiếu chút nữa khiến các thiên sứ có mặt ở đây ngừng tay. Đáng tiếc, thiên sứ bí ẩn kia là hình ảnh được Cơ Linh triệu hồi từ lỗ hổng lịch sử, chỉ biết tiếp tục chiến đấu theo bản năng, khiến sự hỗn loạn càng thêm nghiêm trọng. Lúc này, hình chiếu William Augustus Y rút ra một thanh kiếm nhọn màu bạc. Chém vài phát về phía trước. Không cần mở miệng nói thêm gì, toàn bộ sự hỗn loạn trong di tích chợt ngừng lại, mấy phe đang chiến đấu bị chia ra các chiến trường khác nhau. Hem chiến đấu với quý cô xinh đẹp đờ đẫn, thần nghiệt. Sua áp chế Renet Tinker, hai hình chiếu trong lỗ hổng lịch sử là đại đế Rosel, thiên sứ ánh sáng thì vây quanh Kerlin, bản thân William E. lại ở vị trí riêng, khống chế sự ảnh hưởng, không để dư âm tấn công xuống lăng tẩm bên dưới. Không hổ là bàn tay trật tự. Đồng tử Cơ Linh chợt phóng to, không hề nghĩ ngợi thò tay vào bên cạnh sườn áo, duỗi tay trái về phía trước, mượn sức mạnh của bản thân trong quá khứ. Quan chấp chính tử vong. Arian và thiên sứ bí ẩn đều là hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử vượt qua cấp bậc của bản thân Cơ Linh, bất kể là triệu hồi hay duy trì đều trở thành gánh nặng rất lớn đối với linh tính của anh. Anh không thể không mượn một ít sức mạnh của bản thân trong quá khứ trước khi linh tính còn lại bị khô cạn hoàn toàn. Cứ thế, anh sẽ lại tràn đầy linh tính giả, trong 5 phút đồng hồ chúng sẽ thực sự giống nhau. Sau đó, Cơ Linh nhìn thấy ánh sáng. Thiên sứ do ánh sáng thuần túy tạo thành, sau lưng mọc ra cánh chim hư ảo, điều khiển hào quang tầng tầng lớp lớp ùa về phía anh như thủy triều, bao trùm lấy toàn bộ người Cơ Linh. Trong đại dương ánh sáng trắng, một thứ đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng rơi xuống, ngày càng tới gần lăng tẩm bí mật. Nó được đóng bằng những tấm da dê, bề ngoài có màu tối. Rosel du ký.

Ông ta nhìn thấy một cái ngai đen rất lớn, thấy mình ngồi lên đó, đội mũ miệng hoàng đế, ngạo nghễ nhìn xuống hiện thực, thống trị vạn dân, ngang hàng với các vị thần. Ông ta giơ tay ra định nắm lấy tương lai này, nhưng những lời nguyền không đếm xuể và những đợt tấn công liên tiếp không biết đến từ nơi nào đang rơi xuống người mình, khiến ông ta không thể chạm đến. Không. Bàn tay đã được giót dơ ba hư ảo hóa thành quy tắc dừng lại giữa không trung, ý thức hoàn toàn bị xé nát, cơ thể hoàn toàn biến dị. Trixie đã sụp xuống thành một bãi máu thịt được vô số sợi tóc trắng thô dài vây quanh, bao trùm toàn bộ mảng bóng đen trật tự này. Quỳnh. Bên ngoài di tích số 1. Núi rừng chợt sụp lún vào bên trong, làm bốc lên một lượng lớn tro bụi, chúng tràn ngập trong không trung, giống hệt như khói mù đậm đặc. Khu vực này chợt xuất hiện một cái hố sâu rất lớn, thông thẳng ra sông Tơ Sốc, khiến nước sông chảy cuồn cuộn vào. Quỳnh. Bầu trời đột nhiên âm u, bão tố khủng khiếp vô tận ẩn giấu bên trong nhanh chóng bao phủ nơi này. Trên ngọn núi xa hơn, hai bóng người đang đứng nhìn cảnh tượng này, nhất thời không ai lên tiếng. Một là ma nữ bất lão. Katarina mặc áo dài trắng thuần khiết, hai là ác linh thiên sứ đỏ đội mũ trùm, sắc mặt nhợt nhạt như không có máu. Hai giây sau, thánh nữ trắng. Katarina mới khẽ thở dài nói. Sở dĩ chúng tôi muốn tìm cô ta về, là vì Nguyên Sơ nói với chúng tôi rằng, cô ta có khuynh hướng tự diệt rất mạnh. Ác linh thiên sứ đỏ im lặng nghe xong, vẻ mặt hơi nhăn nhó một chút. Ta biết ai đã quấy nhiễu lời hồi đáp của ta rồi. Katarina nghĩ tới một đáp án, nhưng không khẳng định lắm, cuối cùng lựa chọn im lặng. Ác linh thiên sứ đỏ. Thông thả nói ra một từ. Đêm tối. Hắn dừng một chút để nén cảm xúc trong lòng xuống, bồi thêm một câu. Nếu không ta đã sớm tìm ra Trixie chết rồi. Không đợi Katarina đáp lại, ác linh thiên sứ đỏ đã quay người trực tiếp rời đi. Trong một di tích khác, khi nhìn thấy lăng tẩm bí mật ầm ầm sụp xuống và tuôn ra từng mảng máu lớn, Cơ Liên chỉ lóe lên một tia vui mừng, rồi buộc phải chuyển sự chú ý đến tình cảnh của bản thân mình. Nghi thức của Giót Dơ Ba thất bại, không thể trở thành Hắc Hoàng đế. Tức là mục đích của anh đã hoàn thành, trọng điểm tiếp theo là trốn thoát như thế nào. Giờ phút này, nhân lúc lăng tẩm bị sụp đổ gây ra ảnh hưởng khá lớn, Renet Tinker dựa vào giao hẹn với Cơ Liên, không dừng lại, tiến vào linh giới trước, trốn sâu vào bên trong. Sức mạnh mà cô mượn từ bản thân trong quá khứ cũng đã sắp hết. Việc duy trì hình ảnh của thiên sứ bí ẩn có gương mặt xinh đẹp kia cũng đã đạt tới cực hạn của Cơ Liên, sau khi diễn hóa ra thế giới kỳ dị thì cô cũng tự biến mất. Trong di tích đã đổ nát quá nữa, Cơ Liên một mình đối diện với cánh tay của thần nghiệt. Xua, Hem đến từ niên đại xa xưa, hình chiếu của đại đế Rosel, hình chiếu của William Augustus I, hình chiếu của thiên sứ ánh sáng, và những tiếng sấm sét không biết đang hướng về nơi nào, bất cứ kẻ địch nào cũng có thể dồn anh vào chỗ chết. Mà anh triệu hồi hình ảnh trong lỗ hổng lịch sử cấp bậc thiên sứ không thể chỉ một hai, thậm chí ba bốn lần là có thể thành công. Cơ Liên không do dự, để cả người biến thành hư ảo, định trốn vào trong lỗ hổng lịch sử. Đúng lúc này, sương mù xám trong tầm nhìn của anh đột nhiên bốc lên một cơn lốc xoáy, do vô số con trùng trong suốt tạo thành, thò những sợi xúc tu trong suốt trơn nhẵn ra bốn phía. Yaratum. Bản thể của Yaratum xuất hiện. Ông ta vẫn luôn ở trong lỗ hổng lịch sử đợi Cơ Liên. Giờ phút này, hành động tiến vào lỗ hổng lịch sử của Cơ Liên không thể đảo ngược được nữa, anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mình bị cơn lốc xoáy kia hút vào giữa. Anh muốn búng ngón tay để đốt con hạt giấy khác, nhưng phát hiện không hề có ngọn lửa nào bốc lên. Yaratum đã từng thăm dò một lần, hiểu biết rất rõ về con bài chưa lật của Cơ Liên, dựa vào sự áp chế của cấp bậc và quyền hành quỷ bí, khiến anh không thể nào khống chế được lửa. Ngoài ra, linh cảm trực giác của Cơ Liên còn nói cho anh biết, điểm cuối của lữ hành đã bị nối liền với một cơn lốc xoáy do những con trùng trong suốt kia tạo thành rồi. Anh không thể trốn thoát, cũng không kịp triệu hồi ra quân cứu viện có đủ năng lực. Thầy bói sẽ không trình diễn khi chưa chuẩn bị. Cơn lốc xoáy do những con trùng trong suốt kia tạo thành chậm rãi xoay tròn, nghênh đón Cơ Liên chủ động đến thăm. Những sợi xúc tu trơn nhẵn trong suốt kia thò tới với tư thái không thể ngăn cản. Chúng đang trường về phía Cơ Liên, nhưng chỉ cuốn lấy một quyển sách xa xưa có bìa màu thẫm. Bên ngoài bìa quyển sách này vẫn còn lưu lại một vệt máu tươi chưa hoàn toàn biến mất. Rosel du ký. Trong giây phút nguy hiểm đó, Cơ Liên đã chủ động cắn nát ngón tay mình, để máu nhỏ xuống bìa Rosel du ký. Sau đó anh lập tức tiến vào thế giới trong sách, tạm thời thoát khỏi cạm bẫy trí mạng do Yaratum bày ra. Vừa tiến vào thế giới sách, Kerlin đã lập tức đưa tay túm về phía trước, bắt được một con rối từng thuộc về mình trong một thời gian ngắn ngủi từ lỗ hổng lịch sử. Hinram biết. Kerlin từng thí nghiệm, ở trong sách cũng có thể triệu hồi ra được hình chiếu lịch sử chân chính, dù sao nó cũng thuộc về lâu đài khởi nguyên. Mà khẩn cẩu kẻ khờ ở thế giới trong sách cũng không bị trở ngại gì. Đương nhiên, nếu không được, thì Kerlin cũng có cách khác để giải quyết, đó chính là triệu hồi chính nghĩa Ori tồn tại trong lịch sử của thế giới này. Tóm lại, anh cần một người danh sách cao con đường khán giả. Dẫn anh tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể, tiến vào tòa thành kỳ tích Livesic, tiến vào đại sảnh thành thật. Việc này càng nhanh càng tốt, bởi vì Kerlin không thể nào biết được thiên sứ danh sách một Yaratung này có thể nắm giữ được bí mật của Grosel du ký. Trong vòng bao lâu, lại càng không rõ đối phương có đáp xuống thế giới trong sách hay không. Anh chỉ có thể giành giật từng giây. Hinram biết ôn hòa nho nhã, mặc âu phục, đeo nơ đỏ thẫm, vẻ mặt hơi cứng đờ, ông ta túm lấy Kerlin, trực tiếp tiến vào biển lớn tiềm thức tập thể do vô số vệt sáng chồng chéo lên nhau tạo thành. Dựa vào sức mạnh của bậc thầy thao túng. Họ nhanh chóng xuyên qua, chỉ mất vài giây là đã đến tòa thành kỳ tích Livesic, đi qua cổng đại sảnh thành thật. Kerlin xóa bỏ hình chiếu của con rối Hinram biết, dựa vào cùng phong nâng đỡ, chạy nhanh. Qua cửa chính. Khi xuyên qua một vài bức bích họa có màu sắc tươi đẹp, giọng nói trong lòng anh vang vọng trong đại sảnh. Xác suất triệu hồi. 0.08 ở trong này hẳn là quá cao. Dùng nó để viết hoặc vẽ gì đó vào phần cuối của bức bích họa bên trái, có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Thông qua sự sắp xếp của nó, để Yaratung xuất hiện sai lầm, còn mình thì tìm ra được con đường an toàn để trốn thoát. Không, hay là để phân thân của Amon gia nhập vào trận hỗn chiến, dây dưa với Yaratung, việc này dễ thực hiện hơn. Chẳng trách nữ thần muốn câu Amon đến bắt luôn. Bức bích họa bên phải đại diện cho thế giới trong sách, có thể dùng. 0.08 vẽ ra một cánh cửa lớn tạm thời, cho mình một lối ra. Trong lúc chạy nhanh, tay phải Kerlin không ngừng bắt vào hư không phía trước. 5 lần, 10 lần, 20 lần, sau khi Kerlin mượn sức mạnh của bản thân từ trong quá khứ thêm lần nữa, thì tay phải của anh rốt cuộc cũng trĩu xuống, kéo ra một chiếc bút lông chim cổ điển có màu hơi ảm đạm. 0.08. Giây tiếp theo, Kerlin đã đến trước cây cột khổng lồ chỉ có một nửa, không biết bao nhiêu người mới ôm xuể. Ngai vàng thuộc về rồng không tưởng. An keo này mang theo cảm giác tang thương của thời gian một cách rõ rệt. Kerlin đi vòng qua cột đá, đi tới phần cuối bức bích họa, anh cầm chiếc bút lông chim 0.08. Này lên, định hạ bút viết. Lúc trước anh không dám thí nghiệm sử dụng 0.08. Ở nơi này thì sẽ xảy ra chuyện gì, sợ rằng chuyện phát sinh ngoài ý muốn quá lớn, kinh động đến anh trai của Amon, khiến mưu đồ ngăn cản Giorgio III trở thành hắc hoàng đế của mình bị phát hiện. Mà giờ phút này, anh không cần phải lo đến việc này nữa, có thể toàn tâm toàn ý biên soạn diễn biến mà mình cần. Đột nhiên, 0.08. Sắp bắt đầu viết xuống thì lại biến mất, còn chưa đạt đến giới hạn duy trì. Sao lại thế này? Kerlin kinh ngạc trong lòng. Anh chợt phát hiện, đại sảnh thành thực này không còn phóng đại những lời trong lòng ra ngoài nữa, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Linh cảm của Kerlin chợt dao động, anh chậm rãi quay người lại. Chỉ thấy cây cột đá tang thương kia không biết từ khi nào đã biến thành một giá chữ thập cao hơn 100 mét. Phía trước giá chữ thập có một bóng người lờ mờ đứng đó, trên lưng mang theo tất cả, thương xót nhìn chăm chú vào chúng sinh. Bên trong đại sảnh thành thật, còn có thêm từng hàng ghế dựa màu đen, nhưng chỉ có một người cầu nguyện. Người cầu nguyện này đang nhắm hai mắt lại, ngồi ở giữa hàng ghế đầu tiên, mặc áo dài màu trắng đơn giản, để một chòm râu màu và nhạt che khuất nửa gương mặt, hai tay đan nhau đặt trước giá chữ thập bằng bạc đeo trên ngực. Vẻ mặt ấm áp mà bình yên. Adam. Vua thiên sứ Adam, hội trưởng hội ẩn sĩ hoàng hôn. Kerlin không hề biết hắn đã đến từ bao giờ. Lúc này Adam ngẩng đầu lên, để lộ ra đôi mắt sáng trong như trẻ nhỏ. Hắn chậm rãi đứng dậy, bình thản hỏi. Giorgio III ngã xuống, nên bị thiệt hại nặng nề, Intis không bàn qua nữa, quyết định nhân cơ hội này phát động chiến tranh, trận đại chiến này bắt đầu thực sự càn quét toàn bộ thế giới. Kết cục như vậy, anh chấp nhận sao? Quỷ bí chi chủ, quy năm, tư tế đỏ. Audio truyện chấm org. Chương 204, chạy như điên. Tuy trong đại sảnh thành thật, không có thứ gọi là nhiệt độ, nhưng Kerlin lại cảm thấy lúc thì lạnh lẽo, lúc thì khô nóng, Có tâm thế muốn biện bạch vài câu cho bản thân, nhưng há miệng ra lại không biết nên nói cái gì. Sau khi lặng lẽ nhìn vào đôi con ngươi trong trẻo đến mức có thể phản chiếu hình bóng của mình kia vài giây, Cơ Linh mở miệng với vẻ gian nan. Tôi chấp nhận. Nhưng sau đó tôi sẽ cố gắng giảm bớt thiệt hại do chiến tranh mang lại, chỉ cần tôi còn sống. Anh dừng một chút, lại trầm giọng hỏi. Đây là cái giá để ngài đánh dấu giúp tôi. Trước kia có một vị tu sĩ khổ hạnh nói ra tên thật của ngài ở trong này, sau đó ngài đã chú ý đến bản du ký, và âm thầm bố trí mọi thứ. Adam mặc áo dài màu trắng đơn giản không đáp lại, đi từng bước về phía bích họa bên trái, đứng trước mặt một bức, hơi ngẩng đầu lặng im thưởng thức. Trên bức bích họa này vẽ một quyển sánh được đóng bằng da dê, nó bay lên đám mây, tiến vào trong bầu trời sao, rồi rơi vào một móng vuốt khổng lồ. Nhìn một hồi, Adam cất giọng ấm áp nói. Anh có thể đi rồi. Cơ Linh nhất thời cảm thấy mình gặp phải sự bài xích chung của đại sảnh thành thực, tòa thành kỳ tích và biển lớn tiềm thức tập thể trong thế giới sách, không tự chủ được mà khẽ bay lên, hướng ra phía ngoài. Trong quá trình này, anh thấy Adam lại quay về hàng ghế dựa màu đen trên cùng, nắm lấy mặt giá chữ thập bằng bạc đeo trên cổ, nhắm hai mắt lại, thành kính cầu nguyện bóng dáng hư ảo khổng lồ kia. Bên ngoài biển lớn tiềm thức tập thể, một cánh cửa lớn hư ảo im hơi lặng tiếng xuất hiện, đứng sừng sững giữa không trung, nối thẳng ra phía ngoài. Thế giới trong sách cũng bắt đầu bài xích Cơ Linh, ép. Anh ra phía cửa lớn đang mở kia. Chỉ chớp mắt, Cơ Linh đã quay về thế giới hiện thực, ở phía trước sương mù xám trắng, ở trong trạng thái sắp tiến vào lỗ hổng lịch sử. Nhưng điểm khác so với vừa rồi là, anh không còn bị cơn lốc xoáy do vô số con trùng trong suốt tạo thành vây lấy nữa, mà Grosel du ký. Đang bị từng sợi xúc tu vô hình trơn nhẵn cuốn lấy khẽ rung lên một cái rồi biến mất khỏi hư không. Không màng đến chuyện tiếc nuối, trong lúc suy nghĩ nhanh xoay chuyển, Cơ Linh gần như đưa ra sự lựa chọn theo bản năng. Anh từ một hướng khác nhảy vào trong sương mù xám trắng, trốn vào một đốm sáng vỡ vụn, đây cũng chính là lỗ hổng lịch sử. Giây tiếp theo, Cơ Linh bắt đầu hối hận, bởi vì những sợi xúc tu trơn nhẵn đáng sợ của Gia Ra Tung trong sương mù xám trắng có thể kéo dài đến tận đây. Vô số con trùng trong suốt kia không tạo thành lốc xoáy nữa, mà đổ ập xuống thành thủy triều, xô mạnh về phía anh. Không ngờ Gia Ra Tum có thể chiến đấu trong lỗ hổng lịch sử. Đây là sự áp chế của người địa vị cao dành cho người địa vị thấp cùng con đường. Người am hiểu cách đối phó với bán thần con đường thầy bói. Nhất sẽ luôn là bán thần cùng con đường có danh sách cao hơn hắn. Cơ Linh không hề do dự, hành động giống như lúc tấn thăng, chạy nhanh. Vào trong từng đốm sáng, trốn vào sâu bên trong màn sương mù lịch sử. Lăng tẩm bí mật bị sụp đổ, Bắc Lung gặp tập kích, thảm án sương mù Bắc Lung, từng vụ việc nối tiếp nhau bay vút về phía sau, nhưng dự cảm nguy hiểm trong lòng Cơ Linh không hề giảm đi, thậm chí còn mạnh hơn khá nhiều. Anh thậm chí còn nhìn thấy. Bóng đen đậm đặc ngày càng đến gần, bắt đầu bao trùm lên mình. Đây là cơn thủy triều do những xúc tu trơn nhẵn và bầy trùng trong suốt tạo thành. Cơ Linh liều mạng chạy trốn. Trong lòng không ngừng dùng tiếng cự nhân tụng niệm tôn danh nữ thần đêm tối. Hy vọng nữ thần có thể đến cứu viện, đây là việc duy nhất mà anh đủ sức làm vào lúc này, và cũng là sự tồn tại duy nhất có khả năng cứu được anh. Đương nhiên, nếu anh biết tôn danh của Amon thì chắc chắn cũng sẽ thử chủ động trêu chọc kẻ nghịch thần. Này! Phải khuấy đục cục diện này, thì anh mới có khả năng sống sót. Rosel xưng đế, mấy hơi nước cải tiến, trận chiến lời thề. Chiến tranh hoa hồng trắng và cuộc chiến tranh 20 năm lần lượt hiện lên, Cơ Linh phát hiện phần thân thể bị bóng đen bao trùm. Của mình ngày càng nhiều, ý thức cũng dần chậm lại, có cảm giác như bị thao túng dây linh thể. Đúng lúc này, trong các loại đốm sáng của màn sương mù xám trắng đột nhiên có rất nhiều con chó phóc căng chạy ra. Cả người chúng bao phủ lông đen ngắn, hốc mắt bốc lên hai ngọn lửa đỏ thẫm, khóe miệng kéo dài đến tận sau đầu. Những kẻ trông coi lâu đài khởi nguyên. Giống như đàn quái vật này chạy lướt qua Cơ Linh, phóng thẳng về phía sau anh. Ý thức của Cơ Linh nhất thời lấy lại tỉnh táo. Khốn khiếp! Anh tự mắng mình một câu, hốc mắt ửng đỏ, tầm mắt hơi lờ mờ, nhưng anh vẫn tiếp tục chạy như điên. Từ kỷ thứ 5 chạy về kỷ thứ 4, từ kỷ thứ 4 chạy về kỷ thứ 3. Bóng đen hệt như thủy triều sau lưng anh tạm dừng trong vài giây ngắn ngủi, sau đó lại tiếp tục chồm về phía Cơ Linh như chưa từng phát sinh chuyện gì. Bao phủ tất cả những lỗ hổng lịch sử mà anh từng đi qua. Cơ Linh không hề tiếc linh tính, liều mạng dựa vào sức mạnh của bản thân mà thắp lên những đốm sáng trong sương mù lịch sử, chân vẫn tiếp tục chạy. Đi, từ kỷ thứ 3 đến kỷ thứ 2. Cuối cùng anh chạy tới một mảnh vỡ ánh sáng lẻ loi, xung quanh là rừng rậm héo úa tàn tạ, và hai huyệt mộ cỡ bình thường. Đây chính là đoạn lịch sử mai táng cha mẹ của vua cự nhân Omi. Mà Thủy Triều, do bản thể của Yaratung biến thành, dường như không biết về phần quá khứ này, không biết đang dừng lại ở thời đại nào, không thể tiếp tục đuổi tới. Lúc này, linh tính của Cơ Linh đã sắp khô cạn, mà trong sương mù lịch sử, chỉ có thể mượn sức mạnh từ lỗ hổng mà mình đang ở, rất hiển nhiên, nơi này không có quá khứ của anh. Mà đợi đến khi linh tính hao hết, anh buộc phải thoát khỏi sương mù lịch sử, quay về thế giới hiện thực, đến lúc đó, sẽ phải đối đầu trực diện với Yaratung. Phù! Cơ Linh thở hắt ra, rút một con hạt giấy khác, búng tay đốt cháy nó. Nhưng, anh đợi đến mấy giây cũng không thấy rắn vận mệnh. Wiosetin xuất hiện. Trong lỗ hổng lịch sử không thể nào dùng hạt giấy bình thường để liên lạc với Wi. Sao Amon còn chưa xuất hiện? Trong lúc suy nghĩ lóe lên trong đầu, Kalin chỉ có thể tiếp tục dùng tiếng cự nhân để tụng niệm. Nữ thần đêm tối cao quý hơn cả bầu trời sao, xa xưa hơn cả vĩnh hằng, ngài là chúa tể của sắc đỏ, mẹ của bí ẩn, cũng là nữ hoàng của tai ách và sợ hãi, chúa của giấc ngủ an lành và sự yên tĩnh. Sau khi cố gắng thêm vài giây, Kalin đột nhiên nhận được một linh cảm, thế là không hề do dự thoát khỏi sương mù lịch sử, quay về thế giới hiện thực. Bóng dáng anh nhanh chóng phát họa ra, dây linh thể. Đã bay lên không trung, bị một xúc tu trơn nhẵn trong suốt cuốn lấy. Mà đúng lúc này đối diện anh lại hiện ra một bóng người. Đó là thủ lĩnh tu sĩ khổ hạnh mặc áo dài bằng vải gai, hai chân đeo xích, Arian. Dựa theo năng lực của Cơ Linh, hình chiếu lịch sử cấp thiên sứ mà anh triệu hồi ra lúc này chắc chắn đã biến mất, cho nên người vừa đến chính là bản thể. Viện trưởng tu đạo viện đêm đen này liếc nhìn Cơ Linh một cái, chớp mắt đã giúp anh biến mất khỏi xúc tu của Yaratung. Cơ Linh tiến vào thế giới bí ẩn thuộc về Arian, nơi này nằm trong đêm tối, là tu đạo viện đứng sừng sững giữa những tòa kiến trúc cổ xưa, giữa không trung có một vầng trăng tròn đỏ rực mà thuần khiết. Căn cứ vào kinh nghiệm hợp tác lúc trước, Cơ Linh lập tức dùng lữ hành. Xuất hiện trong vầng trăng đỏ kia, thoát khỏi thế giới bí ẩn này từ một hướng khác. Sau khi quay lại thế giới hiện thực, Cơ Linh đã kéo giãn một khoảng cách với Yaratung, vì thế không cần do dự lập tức dùng lữ hành. Trực tiếp rời đi, mà Aria ngăn trở Yaratung trong thời gian ngắn ngủi cũng thoát khỏi cuộc chiến theo sự biến đổi của trạng thái bí ẩn. Đoàn! Đoàn! Tiếng sấm khủng khiếp vang lên, những sợi xúc tu trong suốt đang định tìm kiếm từ vị trí Cơ Linh biến mất chợt rụt lại, sau đó biến mất cùng với bản thể. Cơ Linh lữ hành! Ra biển! Không màng đến việc mượn sức mạnh của mình từ quá khứ, mà triệu hồi ra một người giấy từ trong lỗ hổng lịch sử trước, rồi rung cổ tay lên. Phần lớn vật phẩm mang theo bên người đã bị hư hại khi anh biến thành thẻ dấu trang. Con rối Konas và Enuni cũng không biết đã đánh mất ở đâu. Đương nhiên, có lẽ họ đã bốc hơi sau khi bị thiên sứ ánh sáng chiếu rọi rồi. Phần. Người giấy bốc lên ngọn lửa đỏ thẫm, vọt lên thành thiên sứ có tầng tầng lớp lớp cánh chim hư ảo. Bao vây Cơ Linh ở bên trong, loại trừ dấu vết. Sau đó, Cơ Linh lại mở lữ hành. Rời khỏi nơi này. Trong lăng tẩm bí mật ở quận Đông Chester, William Augustus I và nữ vương thần bí. Bernadette hoặc thông qua sự biến hóa của trật tự, hoặc mượn dùng lời tiên đoán của bản thân, đồng thời phát hiện ra George III đã ngã xuống. Nữ vương thần bí. Không hề ngừng lại, cả người đột nhiên phân tách ra thành những bong bóng xà phòng khúc xạ ánh sáng. Bay ra bốn phương tám hướng, rồi lần lượt vỡ tan. William Augustus I không có tâm trạng cản đường đuổi theo, nhưng cũng không quá đau đớn. Sau khi lượn một vòng lớn, ba lần dùng cái ôm thiên sứ. Tiêu trừ dấu vết, Cơ Linh mới lặng lẽ quay về Bắc Lung, nơi có thể coi là an toàn nhất lúc này. Anh không quay về căn nhà thuê lúc trước, mà tìm một khách sạn ở khu vực cầu Bắc Lung thuê một phòng. Đương nhiên anh cũng không quên thay đổi diện mạo, chiều cao. Đặc điểm và khí chất của bản thân. Anh trở nên rất bình thường, rất phổ thông, không bị người khác chú ý. Sau khi vào phòng, Cơ Linh cố nén nỗi mệt mỏi về tinh thần và các vết thương trên người, bắt đầu tụng niệm tôn danh hải thần Kavetuta, chuẩn bị đi ngược bốn bước, tiến vào phía trên sương mù xám, dùng tầm mắt chân thật. Và cái ôm thiên sứ thực sự để xác nhận tình hình, loại bỏ tai họa ngầm. Cũng may Yaratung hẳn là đã ký khế ước với George III. Không thể tùy ý rời khỏi lăng tẩm mình trông coi, nếu không, trong trận hỗn chiến vừa rồi, có lẽ mình đã biến thành con rối rồi. Sự xuất hiện của thần nghiệt. Xua nằm ngoài dự đoán của mình. Cơ Linh khẽ thở ra, đi một bước ngược chiều kim đồng hồ, há miệng, dùng tiếng trung niệm. Phúc sinh. Bỗng nhiên cơ thể cơ linh khẽ rung lên, lời nói chợt ngừng lại, cả người cứng đờ tại chỗ. Trong tầm mắt anh, trên chiếc ghế bên cạnh tấm gương toàn thân không biết từ bao giờ đã có thêm một bóng người, hắn có dáng người tầm trung, tuổi khá trẻ, mặc quần nỉ dài và áo jacket màu tối, là con lai giữa Loan và Ba Lam. Đây là con rối mà Cơ Linh đã đánh mất trước đó, kẻ thắng cuộc. Enuni. Đối diện với đôi mắt đã không thể chuyển động của Cơ Linh, Enuni mỉm cười nói. Đừng vứt con rối lung tung, sẽ bị theo dấu đấy. Vừa nói chuyện, hắn vừa chậm rãi đứng lên, lấy một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh từ trong túi áo ra, từ từ đeo nó lên mắt phải,